Chương 34, tà ác kế hoạch. Kéo cửa lên phía sau, hệ giả sở dư gì lại hỏi, chủ nhân, ngươi vì sao như thế sợ cổ tó mì? Không phải sợ, là tôn trọng tối thiểu. Dừng một chút, Lưu Húc nói bổ sung, tốt xấu nàng coi như là muội muội ta, ta luôn không khả năng khi dễ nàng a, bất quá có đôi khi thật là có chút phiền, có thể thời gian dài, tình huống liền sẽ cải biến. Chủ nhân, kỳ thực sự tình có thể rất đơn giản. Kê đơn trắng Lưu Húc liếc mắt, hệ giả sở dư gì nói, nơi nào cần dùng như vậy bẩn thỉu thủ đoạn. Cười cười, hệ giả sở dư gì liền phụ đến Lưu Húc bên hai, đem biện pháp của mình nói một lần. Sau khi nghe xong, Lưu Húc hai mắt đều ở đây mạo dâm quang. Trong phòng, cô tỏ mỉ liền cẩn thận tỉ mỉ xoa ạ gì xạ thân thể. Ở quá trình này cái này, cô tỏ mỉ không khỏi so với một cái ạ gì xạ cùng vóc người của mình dung mạo. Ở cô tỏ mỉ xem ra, hệ giả sở tiểu thư cực kỳ thành thục rất cao gầy, ạ gì xạ dung mạo rất khả ái, cho nên hắn đều không có biện pháp cùng hai người bọn họ so với. Như vậy nàng nên như thế nào bảo đảm ca ca sẽ không đối với hai người bọn họ động tâm đâu? Mặt đỏ lên, cô tỏ mỉ liền tự hỏi, lẽ nào ta thích ca ca ta lau sạch phía sau? Cổ tỏ mì liền thay ạ gì xạ đắp chăn, sau đó liền tìm một bộ quần áo sạch thả ở bên cạnh, sau đó nàng liền nằm úp sấp ở trước cửa sổ muốn cùng với chính mình đối với ca ca rốt cuộc là thân tình còn là ái tình. Ngày thứ hai, Lưu Húc, cổ tỏ mì, hệ giả sờ duy cùng với đã hoàn toàn khôi phục ạ gì xạ liền, vội vàng sửa chữa bị ạ gì xạ đụng hư nhà hàng. Màn đêm buông xuống 10 giờ. Đùng, đùng, đùng. Nghe được tiếng đập cửa, đả liễu ca a khiếm cổ tỏ mì lại hỏi. Ai vậy hệ giả sơ, ta có thể vào không? Đương nhiên là có thể. Làm không phải tinh tường là cái trạng huống gì? Cổ tỏ mì liền ngồi dậy. Kéo đi xuống đầu ngủ, cổ tỏ mì liền đốt lên ngọn nến, cũng nhìn cũng con mặc đầu ngủ hệ giả sơ gì. Hệ giả sơ tiểu thư, trễ như thế còn chưa ngủ a? Ngồi ở cổ tỏ mì bên cạnh, hệ giả sơ gì mỉm cười nói, mới vừa ngủ rồi, bất quá ta mơ tới muội muội ta, cho nên lại tỉnh. Cổ tỏ mì, ngươi đã nói ngươi nguyện ý làm ta muội muội. Cho nên ta hiện muộn buổi tối nghĩ tại ngươi bên này ngủ, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Lạp cảm ơn ngươi. Cùng cổ tỏ mì ôm dưới, hệ giả sờ dư gì liền chui vào ổ chăn. Cổ tỏ mì kỳ thực cũng sợ một người ngủ, cho nên hệ giả sờ dư gì có thể qua tới ngủ. Cổ tỏ mì kỳ thực cũng thật vui vẻ, cho nên đối với lấy hệ giả sờ dư gì cười cười cổ tỏ mì thì khoác lác diệt ngọn nến, cũng chui vào ổ chăn. Cổ tỏ mì vừa vào ổ chăn, hệ giả sờ dư gì liền nhẹ nhàng ôm nàng. Cổ tỏ mì, ngươi cảm thấy ngươi ca ca người này thế nào? Lo lắng hệ giả sở dư gì là thích ca ca của nàng. Cổ tỏ mì lên đường, ca ca ta một điểm ưu điểm cũng không có, hơn nữa vừa nhìn thấy mỹ nữ sẽ hai mắt phát quang, là cái loại này thấy một cái yêu một cái hôn đản, ngược lại cùng hắn làm bạn còn có thể, nếu như muốn làm tình nhân, cái kia cam đoan sẽ bị hắn tươi sống tức chết. Nghe nói như thế, hệ giả sở dư gì cũng biết cổ tỏ mì quả thực yêu ca ca của nàng, như vậy nàng có thể dựa theo cùng Lưu Húc thương lượng xong kế hoạch đi. Kỳ thực đâu, không chỉ là hệ giả sờ dư gì nghe nói như thế, ngay cả ngồi xổm bên cạnh Lưu Húc cũng nghe được. Cô tỏ mì, ngươi có người thích sao? Không có. Vậy ngươi có muốn hay không ta dạy ngươi một ít cái này phương diện sự tình? Được rồi. Trong thời gian kế tiếp, sự tình vẫn dựa theo Lưu Húc tà ác kế hoạch đang phát triển. Cô tỏ mì, ngươi đợi ta một cái, ta trở về phòng cầm một cái tốt đồ chơi, nhất định phải chờ ta a lấy cái gì a có thể cho ngươi thoải mái hơn đồ đạc. Sau khi đi ra khỏi phòng, hệ giả sở dư gì liền hướng còn ngồi trồn hổm dưới đất Lưu Húc ra giấu một cái cũng trở về phòng. Khoảng khắc, hai tay chống không, hệ giả sở dư gì liền đi tới cổ tỏ mì trước căn phòng, cũng đang xác định cổ tỏ mì không có đốt đến liền đi vào, mà giống như làm tở cờ một dạng Lưu Húc liền không lưng trốn ở hệ giả sở dư gì phía sau. Đợi Lưu Húc kéo cửa lên phía sau, gian phòng liền lâm vào hắc ám. Cổ tỏ mì, người xoay qua chỗ khác, đưa lưng về nhau, ta nhiều thẹn thùng tư thế ai, chúng ta đều là nữ hài tử. Ngươi thì sợ gì à? Ca ca ngươi lại không có ở nơi này. Liên là rất khó vì tình a, ngoài miệng thì nói như vậy, có thể cổ tỏ mì vẫn là làm theo. Cổ tỏ mì, ngươi thích ngươi ca ca sao? Mịch có không thì sao? Ngươi cũng đem ta làm tỉ tỉ, còn không chịu nói thật với ta a? Kỳ thực có một chút xíu thôi. Ôm chăn đơn, cổ tỏ mì cứ tiếp tục nói, bất quá ta cùng ca ca ta là huynh muội, coi như thích cũng không có thể thế nào, cho nên ta cũng không dám nói, bởi vì ta sợ hệ giả sở tỉ tỉ ngươi sẽ chê cười ta. Cái này rất bình thường a, nhưng hắn là ca ca của ta. Đây đúng là một vấn đề. Hệ giả sở tỉ tỉ, ngươi mang vật gì vậy tới a? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hệ giả sở dư gì cho Lưu Húc nháy mắt ra dấu, sau đó nàng liền xong việc thối lui, mà cổ tỏ mì thực sự như nàng nói đã biết, bất quá quá trình này hơi dài một chút, dùng cả đêm thời gian. Ngày thứ hai, hôm qua đã sẽ bị ạ gì xa đập hư địa phương sửa xong, cho nên hôm nay nhà hàng liền chính thức doanh nghiệp. Vì mau sớm tìm được lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, Lưu Húc liền quyết định buổi chiều cùng ạ dị xạ đi tìm. Nhà hàng liền do cổ tỏ mì cùng ế dạ sờ dù gì phụ trách, ế dạ sờ dù gì tài nấu ăn cũng xem là tốt, tuy là vẫn không thể cùng so với hắn. 2 giờ chiều, quân bộ. Làm thêm vài phút đồng hồ mở rộng vận động, thân là chạy bằng điện thiên sứ ạ dị xạ mà bắt đầu thanh lý sụp đổ nghiên cứu sở. Ạ dị xạ phụ trách thanh lý, Lưu Húc thì phụ trách tìm kiếm mảnh nhỏ. Mà khi ạ dị xạ đem chọn cái phế tích đều rời đến một bên, Lưu Húc vẫn là không có tìm được mảnh nhỏ. Hắn thậm chí còn nhiều lần lật đại vân cái kia hoàn hảo không hao tổn bản công tác, nhưng không có tìm được mảnh nhỏ. Ạ dị xạ nguồn năng lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, nàng căn bản không cảm giác mệt, cho nên có chút buồn bực Lưu Húc để ạ dị xạ lại đem đống kia rác rưởi rời đến một vị trí khác, còn kiểm tra mỗi một khối phế khí vật. Bận đến mặt trời lặn, Lưu Húc vẫn không có tìm được mảnh nhỏ. Nói thật, Lưu ở cái này cái thế giới tốt vô cùng, có lọ lì, có ngự tỷ, còn có nằm ở lọ lì cùng ngự tỷ giữa muội muội. Nhưng là, ở tại bạ sẽ bản gợt bên trong sống lâu, Lưu Húc thì càng thêm tưởng niệm Phỉ Phỉ, cho dù hắn tâm lý tin tưởng, Phỉ Phỉ sẽ không khóc đắc hy lý hoa lạc, xạ bở thương thế sẽ không tái phát, CC cũng sẽ rất có kiên trì phải đợi hắn trở về. Nói chung, Lưu Húc hiện tại chính là muốn cổ Tommy, hệ dạ sở dù gì cùng với ạ gì xả mang về 3D thế giới. Còn như còn không có gặp mặt sẽ ạ, Lưu Húc chỉ có thể nhìn có hay không duyên phận. Tiếp theo 2-3 ngày bên trong, Lưu Húc ngoại trừ cùng cổ tỏ mì hệ giả sở dù gì làm chuyện vui sướng bên ngoài, chính là vội vàng ở quân bộ tìm kiếm mảnh nhỏ, đều không gấp đánh ạ gì xả chủ ý bởi vì thời gian kéo càng lâu, Lưu Húc lại càng lo lắng Phỉ Phỉ. Lưu Húc ba mẹ đều đã xuất ngoại, một năm cũng sẽ trở lại 1-2 lần, cho nên cùng Lưu Húc đi được gần nhất chính là muội muội Phỉ Phỉ. Ngoại trừ thời gian đi học bên ngoài, hai người trên cơ bản đều đợi cùng một chỗ, Lưu Húc càng là ưa thích cái này có điểm xảo quyệt, lại khả ái trí cực muội muội. Cho nên Lưu Húc cần gấp tìm được mảnh nhỏ, hắn không phải hy vọng đời này đều không thấy được Phỉ Phỉ.